Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bệnh thu dọn hành lý, Lâm Trí và Vũ Hạm còn đang làm thủ tục xuất viện. Lão đại à, khi nào động thủ? Nếu không thằng nhóc này sẽ đi mất đấy. Ở cửa bệnh viện có một thằng côn đồ nói nhỏ. Thì ra là Mục Hồng Nghi đã phái người giám sát Lâm Trí, muốn tìm cơ hội xuống tay với cậu, nhưng mà không thể để cho người ta tìm ra manh mối. Nếu không thì đại ca sẽ không bỏ qua. Được rồi, cứ theo kế hoạch ban đầu mà tiến hành đi. Mục Hồng Nghi quyết định. Chú Lý à, chúng ta đi thôi. Lâm Trí và tài xế chào hỏi. Tất cả mọi người cũng đã lên xe, nhưng không một ai chú ý tới phía sau. Chiếc xe vừa đi, phía trước là một đập nước lớn. Lúc này không biết từ đâu chui ra một chiếc xe tải đột nhiên quay đầu, đâm đổ xe của Lâm Trí xuống nước. Sau khi xe rơi xuống nước thì nghe có người kêu cứu. Những người trong xe đều cảm thấy sững sờ và hoảng hốt. Vừa rồi vẫn còn bình thường, không hiểu tại sao đã rơi xuống nước. Rốt cuộc chuyện này là sao cơ chứ? Xe đã hoàn toàn chìm vào trong nước. Tài xế cầm lấy vật cứng đấm vào cánh cửa, hy vọng có thể chui ra khỏi xe. Lúc này có mấy người chạy tới, bọn họ đập kính xe với tay vào cứu giúp. Cha mẹ của Vũ Hạm đã được kéo ra ngoài trước, nước càng ngày càng tràn vào trong xe. Chủ lý cũng đã được kéo ra, chỉ còn Lâm Trí là liều mạng đẩy quan Vũ Hạm ra ngoài, hy vọng cô có thể bình an. Vũ Hạm cố gắng nắm lấy cánh tay của Lâm Trí, bởi vì cô biết Lâm Trí có chứng sợ nước, cho nên có thể gặp nguy hiểm. Lúc này lại có một người đàn ông bơi tới, định kéo lấy quan Vũ Hạm ra ngoài. Nhưng quan Vũ Hạm dùng sức xua tay, để cho anh ta có thể cứu Lâm Trí trước, bởi vì cô còn biết bơi. Nhưng người nọ hình như không hiểu, cứ cố gắng kéo quan Vũ Hạm ra ngoài. Khi quan Vũ Hạm được kéo ra ngoài thì vẫn không chịu rời đi, mà bám lấy cửa xe nhìn theo Lâm Trí. Nhưng Lâm Trí đã ngắm nhìn hai mắt, người đàn ông phía sau thì dùng sức kéo quan Vũ Hạm lên trên. Quan Vũ Hạm liều mạng giãy giụa nhưng đều phí công vô ích, càng lúc càng cách xa chiếc xe. Khi lên khỏi mặt nước, anh ta mới chịu buông tay. Tại sao lại không cứu cậu ấy? Cậu ấy không biết bơi. Quan Vũ Hạm hít một hơi thật sâu rồi lại chui vào trong nước. Nhưng khi cô bơi xuống đó thì trong xe lại trống không. Cô liền tìm kiếm xung quanh nhưng cũng không có gì cả. Sợ hãi càng ngày càng tới. Chẳng lẽ cô sẽ mất đi cậu sao? Cảm thấy nghẹt thở, cô lại trồi lên mặt nước. Lâm Trí, Lâm Trí à? Cô liều mạng gọi nhưng không có ai trả lời. Chủ lý liền gọi điện thoại báo cảnh sát. Cảnh sát cũng tới rất nhanh. Đồng chí, xin các anh phải tìm được cậu chủ của tôi. Chủ lý khẩn cầu cảnh sát. Mọi người yên tâm, nhất định chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Quan Vũ Hạm ngồi bệt trên mặt đất, mẹ cô ôm lấy cô. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Miệng cô lẩm bẩm. Vào giờ phút này quan Vũ Hạm mới chính thức hiểu rõ hàm nghĩa họa vô đơn chí. Và cho tới bây giờ cô mới biết mình yêu Lâm Trí biết bao. Nhưng tất cả đã đầy quá muộn. Cô còn có thể gặp được cậu sao? Cha mẹ Lâm Trí chạy tới thì gần như là sụp đổ. Mẹ cậu đứng trên bờ kêu gọi, hy vọng con trai có thể nghe thấy. Nhưng không ai trả lời cả. Bà cảm thấy tuyệt vọng. Lâm Đồng đỡ bà, nước mắt tuôn rơi lã chã. Ai nói đàn ông không dễ dàng khóc, chỉ là chưa tới lúc đau lòng thôi. Ông à, ông mau nghĩ cách đi. Tôi không thể mất A Trí được. Bà liều mạng lắc đầu, cảm thấy mọi thứ đều rất tàn nhẫn. Đau đớn 2 năm trước đã được đả kích với bà. Chẳng lẽ hôm nay lại xảy ra bi kịch nữa sao? Số bà thật là khổ mà. Mẹ Lâm Trí họ Hoắc, tên Giai, gọi là Hoắc Giai. 20 năm trước, bà và chồng mình kinh doanh khu bán nhỏ. Mặc dù không giàu có, nhưng cuộc sống vẫn rất tốt. Mỗi ngày hai vợ chồng đều dậy sớm về muộn. Có một ngày sau khi thu dọn cửa hàng về nhà, khi qua một nhà trọ thì liền phát hiện bên trong bị cháy. Chồng bà là Lâm Đồng chạy vào cứu người, cõng Lâm Đồng ra xe, rồi sau đó lại cứu những người khác, thì Lâm Đồng không ra nữa. Mạng của ông đã bị đám cháy vô tình nuốt mất. Hoắc Giai nằm trên mặt đất kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Đau khổ tang chồng khiến bà gần như muốn tự sát. Lâm Đồng được cứu tỉnh lại thì biết mọi chuyện xảy ra, liền an táng cho Lâm Đồng. Nhưng Hoắc Sai đã có thai 3 tháng, vì vậy Lâm Đồng đã thề, đời này sẽ không lấy vợ mà sẽ chăm sóc cho hai mẹ con. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net